Chương 4996, chạy. Một, sau khi Dương Diệt rời khỏi Lục Gia lại không lập tức trở về Cổ Kiếm Tông, mà tìm một chỗ bắt đầu chữa thương. Trong trận chiến vừa rồi, khi giao đấu cùng lão già, hắn cũng đã bị thương nghiêm trọng, đặc biệt là hắn còn thi triển bí pháp. Bây giờ hắn cần chút thời gian để khôi phục cơ thể, làm cho mình đạt được trạng thái đỉnh phong. Bên trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệt đi tới trước mặt Yên Nữ. Lúc này, Yên Nữ được sự giúp đỡ của Hồng Mông Tử Khí, vết thương trên người đã lành được 7-8, vết thương của Hồ Ly cũng đã khỏi hẳn. Nhìn thấy Yên Nữ cùng Hồ Ly không có chuyện gì, Dương Diệt lập tức thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì là tốt rồi. Nếu như có chuyện, hắn không thể ăn nói được với đám người Minh Nữ, thậm chí không thể ăn nói được với mình. Nhìn thấy Dương Diệt tới, Yên Nữ nói, không phải ta gây ra họa, ta đến thành này hỏi thăm tung tích của ngươi. Lúc đó có một người đi tới trước mặt của ta, hắn nói năng lỗ mãng. Dương Diệt lắc đầu cười nói, không cần giải thích. Yên Nữ nhìn Dương Diệt cười nói, chỉ cần tỷ không có việc gì lại được. Yên Nữ khẽ gật đầu, không nói gì. Sau khi Dương Diệt nói chuyện phiếm cùng Yên Nữ, hắn liền trở lại phòng tu luyện của mình, sau đó bắt đầu chữa thương. Vừa rồi đánh một trận, toàn thân hắn đều là vết thương, không chỉ cơ thể, trên linh hồn cũng bị tổn thương nặng nề, bởi vì hắn đã thi triển hai loại bí pháp. Thông qua một trận chiến này, Dương Diệt vẫn thu hoạch được rất nhiều, những thế gia cổ xưa thật sự có rất nhiều cường giả. Mà hồn giáo không kém những thế gia này, điều này chứng tỏ hồn giáo nhất định có cường giả còn mạnh hơn lão già Lục gia này, thậm chí còn có người mạnh hơn, cho đến hiện nay, hắn là người mạnh nhất Cổ Kiếm Tông. Một khi hắn ngã xuống, sợ rằng Cổ Kiếm Tông sẽ bị người bẻ gãy nghiền nát mất. Thật sự không dễ làm, Dương Diệt lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ về những vấn đề này nữa. Hắn tập trung chữa thương. Qua một canh giờ sau, được sự giúp đỡ của Hồng Mông Tử Khí nên vết thương trên người hắn đã khỏi hẳn. Sau khi chữa trị xong, Dương Diệt rời đỏi Hồng Mông Tháp và lao về phía chân trời. Lần này hắn cố gắng hết sức giấu mình, lợi dụng kiếm vực để che giấu khí tức của mình. Cuối chân trời mịt mờ, Dương Diệt ngự kiếm rời đi, xuyên qua các đám mây. Vào giây phút hắn vừa rời khỏi Đông Giới, biến hóa khác thường lại đột nhiên xuất hiện, không gian xung quanh hắn đột nhiên trở nên mờ ảo. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt Dương Diệt hơi nheo lại, kiếm hồ bên thắt lưng của hắn khẽ rung lên, ngay sau đó, hai thanh phi kiếm bay ra chém ngang dọc. Nhưng không biết hai thanh phi kiếm mạnh mẽ này lại bị lực lượng cường đại nào làm cho bắn trở lại. Ngay lập tức, cảnh tượng xung quanh biến thành một mảnh xám mịt mờ, vô biên vô hạn. Không gian xung quanh bị một kết giới cục lớn bao trùm, Dương Diệt lấy ra Chư Thiên Ấn và đang muốn sử dụng để phá giới, nhưng đúng lúc này, hai người mặc áo đen xuất hiện ở cách Dương Diệt không xa. Hai người mặc áo đen và tản ra khí lưu màu đen kỳ lạ. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, những khí lưu màu đen thật ra đều là linh hồn, từng linh hồn bị ép lại. Đây là cường giả hồn giáo. Dương Diệt liếc nhìn hai người mặc áo đen, có bản lĩnh thì một đấu một đi. Lúc này, một người mặc áo đen trong đó lùi về phía sau, trực tiếp lùi đến ngoài nghìn trượng. Thật sự muốn một đấu một sao? Trên gương mặt Dương Diệt đầy vẻ kinh ngạc, người mặc áo đen kia hơi nâng tay phải lên. Rất nhiều khí lưu màu đen đột nhiên từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra, giống như từng rắn độc lao nhanh về phía Dương Diệt. Vẻ mặt Dương Diệt nghiêm trọng, bởi vì hắn phát hiện ra những khí lưu màu đen kia thật ra chính là từng linh hồn thể. Điều khiển hồn sao? Dương Diệt không dám khinh thường, tay phải vỗ nhẹ vào kiếm hồ bên thắt lưng. Trong phút chốc, hai đường kiếm quang từ trong kiếm hồ bay ra, thật ra là ba đường kiếm quang, chỉ có điều vẫn có một đường kiếm quang là vô hình. Ba đường kiếm quang bay tới, nhưng khi vừa tiếp xúc đến những khí lưu màu đen đã lập tức bị những linh hồn kia ăn mòn. Mà ba thanh phi kiếm cũng bị từng khí lưu màu đen cuốn lấy, không thể động đậy, liên hệ giữa Dương Diệp cùng ba thanh phi kiếm lập tức biến mất. Cảm nhận được điều đó, Dương Diệp liền nhíu mày. Trong phút chốc, những khí lưu màu đen đã đi tới trước mặt của hắn, lần này, hắn nhìn thấy càng rõ ràng hơn. Trong những khí lưu màu đen kia thật sự là từng linh hồn thể. Đây thật là điều khiển hồn, Dương Diệt lùi về phía sau một bước nhỏ, thoáng cái, hắn rút kiếm ra và chém một phát. Trong tay hắn cầm là tru, một kiếm này hạ xuống, khí lưu màu đen dẫn đầu kia trực tiếp bị chém thành từng mảnh nhỏ không thể nào đến hết. Dương Diệt lại lập tức thi triển phệ hồn thuật, hấp thu những mảnh nhỏ linh hồn màu đen này, mà vào lúc này, người mặc áo đen này đột nhiên biến mất. Suy suy suy suy. Ở đó đột nhiên vang lên từng âm thanh khiến da đầu người ta tê dại. Trong lòng Dương Diệp vô cùng kinh ngạc và muốn lùi lại, nhưng đã muộn rồi. Chương 4997, chạy. 2. Dương Diệp trực tiếp cong người, thậm chí bay về phía sau nghìn trường. Hắn vừa dừng lại, không gian quanh người hắn đột nhiên tách ra. Ngay sau đó, từng khí lưu màu đen từ trong đó bay ra, lập tức nhấn chìm hắn. Cắn nuốt. Những khí lưu màu đen cắn nuốt không phải cơ thể của hắn, mà là linh hồn của hắn. Nhằm vào linh hồn, giờ phút này, Dương Diệp cảm giác linh hồn mình dường như muốn rời khỏi thân thể ra, hắn không có khả năng là hồn tu, một khi linh hồn rời khỏi thân thể, lực chiến đấu tuyệt đối sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, điều này còn không phải là quan trọng nhất là một khi linh hồn rời khỏi thân thể, sợ rằng linh hồn của hắn sẽ lập tức bị những khí lưu màu đen kia cắn nuốt. Dương Diệp vội vàng ổn định tâm thần, sau đó thi triển ra kiếm vực. Khi kiếm vực vừa ra, tốc độ của những khí lưu màu đen xung quanh hắn lập tức chậm lại. Mạnh mẽ áp chế, chính là cơ hội này, trong tay Dương Diệp cầm tru vung lên chém một hồi ở trong kiếm vực, mỗi lần kiếm hạ xuống đều sẽ có một khí lưu màu đen nổ tung. Những khí lưu màu đen không phải là vật đơn giản, nhưng kiếm trong tay hắn lại càng không đơn giản. Có thể nói, nếu như không có tru, hắn tuyệt đối không có cách nào dễ dàng chém nát những linh hồn thể này, nhưng trong tay hắn có một thanh siêu thần khí như thế. Đừng nói những linh hồn thể này, cho dù là thần khiết, tru cũng có thể chém nát. Từng linh hồn thể vỡ thành mảnh nhỏ trong kiếm vực của Dương Diệp, mỗi linh hồn thể vỡ ra sẽ lập tức bị Dương Diệp thi triển phệ hồn thuật hấp thu. Những linh hồn này có mức độ tinh thuần làm cho Dương Diệp mừng như điên. Nếu như hút thêm một ít, linh hồn của hắn không những có thể được nâng cao trên diện rộng, chính bản thân hắn muốn đạt được ngũ giới cũng không có vấn đề gì. Nhưng hắn rõ ràng cao hứng quá sớm rồi, cách đó không xa, người mặc áo đen kia đột nhiên hóa thành một đám khí lưu lập tức biến mất. Trong phút chốc, Dương Diệp không gian bên trong kiếm vực đột nhiên bị vô số màu đen khí thể bao trùm. Ở trong kiếm vực của Dương Diệp, từng lực lượng khủng khiếp bạo phát ra giống như núi lửa phun trào. Lực lượng mạnh mẽ làm cho kiếm vực của Dương Diệp lập tức hóa thành từng mảnh nhỏ, Dương Diệp chợt hoảng hốt, vội vàng thu lại kiếm vực và lùi về phía sau trăm trượng. Lúc này, sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng có máu tươi chảy ròng ròng, người mặc áo đen này vẫn chưa dừng tay, thoáng cái đã hóa thành một tia sáng u ám bắn về phía Dương Diệp. Ánh sáng u ám đi qua nơi nào, không gian trực tiếp bị thiêu đốt sôi trào, sau đó hóa thành hư vô. Không chỉ có vậy, từng khí lưu màu đen ở xung quanh Dương Diệp giống như con rắn độc lặng lẽ hiện lên, sau đó bắn nhanh về phía hắn. Trong mắt Dương Diệp chợt hiện ra một sự tàn ác. Trong phút chốc, một khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn cuốn ra ngoài. Bí thuật. Bí pháp thuấn tức. Cùng lúc đó, mạch máu dưới da hắn bắt đầu chấn động, từng lực huyết mạch mạnh mẽ tập trung ở trên người, lực huyết mạch. Lần này, Dương Diệp thật sự không giữ lại nữa. Ngay cả kiếm vực của hắn mà người trước mắt này cũng có thể mạnh mẽ phá vỡ, thực lực của đối phương chỉ mạnh chứ không kém hơn lão già Lục gia. Sau khi kích phát lực huyết mạch, Dương Diệp phát ra khí tức cường đại căn bản không phải là tứ giới nữa. Giờ phút này, khí tức của hắn không kém hơn cường giả chủ cảnh. Hơn nữa, Dương Diệp lại thi triển ra bí pháp thuấn tức. Suy. Trong nháy, Dương Diệp lập tức biến mất, một luồng kiếm quang chợt lóe lên ở đây. Nhanh. Kiếm quang này nhanh hơn trước ít nhất mấy lần, nhanh đến mức người mặc áo đen này cũng phải kiêng kỵ. Suy suy suy suy. Theo kiếm quang hiện lên, trong cảnh tượng mờ ảo như có thứ gì đó bị xé rách nghiền nát, đó chính là những linh hồn thể kia, vẫn có không gian mờ ảo ở đó. Rất nhanh, những linh hồn thể ở đó bị xé rách nghiền nát, vào giờ phút này không gian xung quanh cũng vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Mà lần này người mặc áo đen này tuyệt đối không ra tay, mà lùi về phía sau mấy trăm trượng. Người mặc áo đen tuyệt đối không lựa chọn cứng rắn chống lại một kiếm quang này của Dương Diệp, mà lựa chọn tạm tránh né. Hắn không khiếp sợ thực lực của bản thân Dương Diệp, nhưng thanh kiếm trong tay Dương Diệp làm hắn không thể không kiêng kỵ. Đó là một thanh siêu thần khí. Cứ như vậy, một kiếm của Dương Diệp chém nát những linh hồn thể trước mặt hắn, đồng thời trực tiếp dùng lực phá kết giới của thế giới này. Không chỉ có vậy, trong chớp mắt, hắn còn thu lại ba thanh thần khí của mình. Dương Diệp cùng hai người mặc áo đen trở lại trong hiện thực. Khi người mặc áo đen kia cho rằng Dương Diệp lại muốn ra tay, tập trung tinh thần đề phòng. Nhưng Dương Diệp không ra tay, mà trực tiếp xoay người hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Ở dưới sự gia tăng của thuấn tức, giờ phút này tốc độ của hắn còn nhanh hơn chủ cảnh rất nhiều. hay hai người mặc áo đen trực tiếp ngay người? Chạy à? Chạy như vậy sao? Dương Diệp dĩ nhiên phải chạy rồi, đánh không nổi nhất định phải chạy. Sự thật chứng minh, hắn căn bản không có khả năng chống lại hai người mặc áo đen này, đừng nói hai người mặc áo đen, cho dù là chống lại một người cũng không có phần thắng. Đánh không nổi cũng chẳng có gì mất mặt. Đánh không nổi còn cố đánh, vậy thì không phải là mất mặt mà là mất mạng đấy. Dương Diệp quyết đoán lựa chọn chạy trốn. Mà hai người mặc áo đen lại ngây người. Không phải nói người này rất có khí phách, rất có tâm huyết sao? Sao hắn có thể chạy trốn như vậy được? Chương 4998, âm thanh quen thuộc. 1. Trốn. Ở dưới sự gia tăng của bí pháp thuấn tức cùng lực huyết mạch, tốc độ của Dương Diệp bây giờ thật sự đạt tới mức độ cao nhất của bản thân hắn. Ngự kiếm lướt đi, qua một canh giờ sau, Dương Diệp ngừng lại ở trong một dãy núi, hắn bước vào trong dãy núi, sau đó hoàn toàn che giấu bản thân. Bên trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện, điên cuồng lợi dụng Hồng Mông tử khí chữa trị mình. Nhưng hắn vừa ngồi xuống không bao lâu, hai người mặc áo đen liền xuất hiện ở vị trí của hắn trong hiện thực. Trong lòng Dương Diệp chợt kinh ngạc, vội vàng rời khỏi Hồng Mông Tháp, hắn vừa ra khỏi Hồng Mông Tháp, hai bàn tay khí thể màu đen liền từ trên trời hạ xuống, trực tiếp rơi về phía vị trí của hắn. Dương Diệp nheo mắt nhưng căn bản không đi phản kích, mà trực tiếp lắc người hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Hai khí tức theo sát sau lưng hắn. Trong không trung, Dương Diệp nhíu mày, hai người này làm thế nào phát hiện ra mình vậy? Phải biết rằng, bây giờ hắn có kiếm vực để che giấu, tuy không biết đối phương cuối cùng làm thế nào phát hiện ra mình, nhưng điều này khiến cho Dương Diệp hiểu rõ một việc, đó chính là kiếm vực cũng không phải vạn năng, cũng để cho hắn hiểu rõ năng lực của hồn giáo này còn mạnh hơn hắn tưởng, bởi vì có bí pháp cùng lực huyết mạch gia tăng, bởi vậy, hai người mặc áo đen cũng không thể đuổi kịp Dương Diệp, nhưng Dương Diệp không thể nào kéo dài khoảng cách với bọn họ, hai bên duy trì khoảng cách nhất định. Nhưng bí pháp của Dương Diệp sẽ biến mất. Một khi không có bí pháp gia tăng, hai người mặc áo đen này sẽ lập tức đuổi kịp hắn, không chỉ có vậy, bí pháp biến mất, chính là thời điểm cơ thể cùng linh hồn hắn suy yếu nhất, khi đó hắn càng không phải là đối thủ của hai người áo bào đen. Tuy bên trong Hồng Mông Tháp có Yên Nữ và đám người Tiểu Long, nhưng tác dụng cũng không lớn. Để bọn họ đi ra, kết quả chỉ là sự hy sinh vô nghĩa, thực lực của hai người mặc áo đen quá mạnh, cho dù là hắn cũng đối đầu không được nữa là đám người Tiểu Long. Trốn. Tuy nhiên, Dương Diệp tuyệt đối không bỏ chạy về phía Cổ Kiếm Tông. Nếu chạy trốn về Cổ Kiếm Tông vẫn quá nguy hiểm, bởi vì đối phương chắc chắn cho rằng hắn sẽ chạy trốn về đó, bởi vậy rất có khả năng phái cường giả đi tới Cổ Kiếm Tông yên tâm chặn đường hắn, cho nên Dương Diệp tuyệt đối không đi Cổ Kiếm Tông, mà chạy trốn tới Chiến Giới. Chiến Giới, Dương Diệp lợi dụng truyền tống phù đi tới Chiến Giới, nhưng điều làm cho hắn không nghĩ tới là hai người mặc áo đen tự nhiên đã đến Chiến Giới. Đối phương cũng có truyền tống phù Chiến Giới, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là đối phương cũng đã từng là người của Chiến Giới. Nghĩ đến đây, Dương Diệp liền cảm thấy thoải mái về giới hạn thực lực của hai người, Chiến Giới này là chỗ cường giả mạnh nhất Vĩnh Hằng Quốc. Dương Diệp bước vào Chiến Thành. Bây giờ Chiến Thành vẫn do yêu tộc chiếm lĩnh, trong thành có che giấu khí tức của vài yêu tộc mạnh mẽ, bởi vì hắn len lén tiến vào trong. Cộng thêm kiếm vực che giấu nên cũng không làm kinh động tới cường giả yêu tộc, nhưng hai người mặc áo đen hồn giáo đi tới Chiến Thành, trực tiếp bị hai khí tức cường đại ngăn cản. Một lão già già nua xuất hiện ở khoảng không trên tường Chiến Thành và liếc nhìn hai người mặc áo đen, hồn giáo. Một người mặc áo đen gật đầu. Lão già khẽ nói, thân phận Chiến Giới. Lúc này, một người mặc áo đen bấm tay bắn ra, một miếng lệnh bài màu đen xuất hiện ở trước mặt lão già. Sau khi nhìn cái lệnh bài này một lúc, lão già ngẩng đầu nhìn về phía hai người mặc áo đen, hóa ra là các ngươi, không ngờ các ngươi là người của hồn giáo, thật khiến cho ta thấy bất ngờ đấy. Hai người mặc áo đen không nói gì. Lão già cũng không nói gì, lập tức biến mất. Chiến Giới cũng có ân oán của Chiến Giới, chỉ cần những ân oán này không liên quan đến căn bản của Chiến Giới, bọn họ sẽ không để ý tới. Giống như lúc này, sau khi xác định hai người hồn giáo là thành viên của Chiến Giới, lão già liền không để ý. Ở đây, thân phận bên ngoài không có ích lợi gì, nếu như hai cường giả hồn giáo không có cách nào chứng minh mình sẽ bị lập tức đuổi ra khỏi Chiến Giới, bao gồm cả Dương Diệp cũng vậy. Nhưng bây giờ, bọn họ đều là người của Chiến Giới, vậy sẽ không ai quản nữa. Sau khi Dương Diệp bước vào Chiến Thành, lập tức đi tới phòng giao dịch ngầm và ngồi xếp bằng dưới đất, tùy tiện lấy ra một thứ đặt ở trên mặt đất. Rất nhanh, hai người mặc áo đen này cũng xuất hiện ở hội giao dịch ngầm. Tuy Dương Diệp mặc một trường bào màu đen, nhưng hai người mặc áo đen vẫn lập tức chú ý tới Dương Diệp, sắc mặt Dương Diệp không hề thay đổi, chuyên tâm chữa thương. Bây giờ hắn cần phải trị thương trước. Hắn không cần quá nhiều thời gian, qua hơn một canh giờ là có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Có thể nói, bởi vì có hồng mông tử khí cho nên tai họa do bí pháp gây ra gần như không đáng kể. Đương nhiên, nếu như là người khác thi triển ra một bí pháp này, không mất mấy ngày mấy đêm thì không có khả năng khôi phục lại được. Khí tức cường đại của hai người mặc áo đen trực tiếp bao phủ lấy Dương Diệp. Khi phát hiện ra cảnh tượng như vậy, những người mặc áo đen xung quanh lập tức nhìn về phía hai người mặc áo đen của Hồng Giáo. Muốn đánh sao? Những người xung quanh này có phần kinh ngạc, chỗ này không thể đánh nhau đâu. Hai người mặc áo đen của Hồng Giáo không chỉ phát ra khí tức của mình, ở quanh người bọn họ còn có rất nhiều khí lưu màu đen đột nhiên hiện ra. Đây là thật muốn đánh nhau à? Xung quanh có vài người rời đi, nhưng cũng có vài người ở lại. Rõ ràng bọn họ muốn xem cuộc vui. Mà vào lúc này, Chu Nguyên Huyền đã từng gặp mặt Dương Diệp một lần đã xuất hiện ở đó. Chu Nguyên Huyền xem như là người chịu trách nhiệm về hội giao dịch ngầm bây giờ. Chương 4999, âm thanh quen thuộc. Hai, hắn đi tới này trước mặt của hai người mặc áo đen Hồn Giáo, hai vị muốn ra tay ở trong này sao? Một cường giả Hồn Giáo chỉ vào Dương Diệp, hắn, Chu Nguyên Huyền liếc nhìn Dương Diệp. Tuy Dương Diệp mặc áo bào đen, nhưng hắn vẫn nhận ra được. Nhìn thấy Dương Diệp, hắn lại thấy rất đau đầu. Người này là tới đây tránh nạn à? Chu Nguyên Huyền đi tới trước mặt Dương Diệp, cười gượng, Diệp huynh. Ta là tới bán đồ. Dương Diệp đột nhiên nói, thế nào, ở đây không cho bán à? Chu Nguyên Huyền liếc nhìn trước mặt Dương Diệp, ở trước mặt hắn có để ba thanh kiếm, ba thanh thần khí. Chu Nguyên Huyền do dự một lúc, sau đó nói, bán thế nào? Dương Diệp nói, một thanh kiếm bán với giá ba thiên dựng quả. Chắc giá. Nghe vậy, Chu Nguyên Huyền lập tức đen mặt. Ba thiên dựng quả a, ngược lại không phải là không đến giá tiền này, mà thiên dựng quả bây giờ cơ bản đều đã tuyệt tích. Tổ chức bọn họ cũng chỉ có duy nhất một quả, hơn nữa còn là do Dương Diệp bán cho bọn họ. Chu Nguyên Huyền khổ cười, Diệp Tông Chủ, chúng ta không dính vào chuyện giữa Quý Tông cùng Hồng Giáo, mong rằng Diệp Tông Chủ. Dương Diệp khẽ gật đầu, ta hiểu, các ngươi sợ Hồng Giáo, cho nên cũng không dám cho ta bán đồ ở đây, đúng không? Chu Nguyên Huyền. Dương Diệp liền thu đồ, không sao, các ngươi không cho ta bán ở đây thì ta đi là được chứ gì, tuy nhiên, ôi, ta không ngờ được các ngươi phải sợ Hồn Giáo như thế. Ôi! Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không làm vậy, ta lấy nhân phẩm của giáo chủ Hồn Giáo bảo đảm. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Vẻ mặt Chu Nguyên Huyền cực kỳ khó coi, sau một lúc lâu hắn đột nhiên nói, Diệp Tông Chủ chờ một lát. Dương Diệp dừng bước lại và xoay người nhìn về phía Chu Nguyên Huyền, thế nào? Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Ngươi còn không biết tính tình ta sao? Chu Nguyên Huyền mỉm cười, Diệp Tông Chủ nói đùa, chúng ta làm sao có thể không để cho Diệp Tông Chủ ở đây bán đồ chứ? Diệp Tông Chủ có thể bán ở đây. Thật sao? Dương Diệp hỏi, Chu Nguyên Huyền cười nói, tất nhiên. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó nói, vậy ta sẽ ở lại bán. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó lại lấy ra ba thanh kiếm bày ở nơi đó. Nói là bán đồ nhưng thật ra chính là đang chữa thương. Hai cường giả Hồn Giáo tất nhiên cũng biết điểm này, bởi vậy khi nhìn thấy Chu Nguyên Huyền thỏa hiệp, bọn họ liền muốn trực tiếp ra tay. Nhìn thấy hai cường giả Hồn Giáo muốn ra tay, vẻ mặt Chu Nguyên Huyền lập tức lạnh xuống. Sau lưng hắn nhanh chóng xuất hiện hai lão già. Hai lão già trực tiếp chắn ở trước mặt hai cường giả Hồn Giáo. Khí tức của hai lão già hoàn toàn không yếu hơn so với hai cường giả Hồn Giáo kia. Bầu không khí ở đó có chút căng thẳng. Lúc này, Chu Nguyên Huyền đột nhiên nói, hai vị, nơi đây đang buôn bán, chúng ta không thể ra tay, nhưng sau khi không còn buôn bán nữa, chúng ta sẽ đóng cửa, khi đó, chuyện của các ngươi sẽ do bản thân các ngươi xử lý. Bây giờ chỉ còn cách thời gian đóng cửa có một canh giờ. Chắc hai vị có thể chờ được chứ? Chu Nguyên Huyền tất nhiên sẽ không liều chết cùng Hồn Giáo, đây là chuyện giữa Dương Diệp cùng Hồn Giáo, bọn họ cũng không muốn dính vào. Nghe được Chu Nguyên Huyền nói vậy, hai cường giả Hồn Giáo im lặng một lát, sau đó khẽ gật đầu. Một canh giờ, bọn họ vẫn bằng lòng chờ. Bọn họ cũng không muốn cùng liều mạng với hội giao dịch ngầm, tuy không khiếp sợ nhưng không đáng để làm vậy. Nếu như bọn họ cùng liều mạng cùng hội giao dịch ngầm, cuối cùng chỉ là Dương Diệp được lợi. Nhìn thấy hai cường giả hồn giáo đáp ứng, Chu Nguyên Huyền khẽ gật đầu, hắn liếc nhìn Dương Diệp ngồi dưới đất, Diệp Tông chủ tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, hắn cùng hai lão già kia biến mất khỏi đó, xung quanh có một ít người mặc áo đen cũng ào ào rời đi. Trên đường phố chỉ còn Dương Diệp cùng hai người mặc áo đen. Dương Diệp không để ý tới bọn họ mà tiếp tục chữa thương, mà hai cường giả hồn giáo cũng không ra tay vào lúc này, bọn họ đang chờ đến giờ. Thời gian dần trôi qua, chẳng bao lâu, một canh giờ trôi qua, hai người mặc áo đen lại muốn ra tay, mà ngay vào lúc này, một người mặc áo đen đột nhiên tới con phố này, nói chính xác hơn là tới đến trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía người mặc áo đen nói, kiếm này bán thế nào? Dương Diệp sửng sốt. Giọng nói thật quen thuộc, chương 5000, cần một sự yên lòng. Một, âm thanh quen thuộc. Dương Diệp kinh ngạc nhìn người áo bào đen trước mắt này, toàn thân hắn đều bị áo bào đen bao phủ, Dương Diệp căn bản không cảm giác được đối phương, càng không nhìn thấy được. Người kia là ai? Lúc này, người mặc áo đen cầm lấy một thanh kiếm đùa nghịch một chút, lại nói, bán thế nào? Dương Diệp toét miệng cười, hai thiên dựng quả cho một thanh kiếm. Người mặc áo đen lắc đầu, không, Dương Diệp xuề tay, biểu thị không thể làm gì được. Người mặc áo đen đột nhiên cầm thanh không minh lên, thanh kiếm này có chút thú vị. Hắn nói xong trực tiếp thu kiếm vào, Dương Diệp, người mặc áo đen nói, để báo đáp lại, tạm thời cho ta mượn thanh kiếm này. Nói đến đây, hắn đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó khẽ nói, chạy mau, Dương Diệp chớp chớp mắt, trong phút chốc, hắn xoay người trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Trên đường phố, hai cường giả hồn giáo phía sau người mặc áo đen này lại muốn đuổi theo. Mà vào lúc này, người mặc áo đen này đột nhiên vung tay lên. Một mảnh ánh sáng màu bạc chấn động ra. Trong ánh sáng màu bạc, lực lượng mạnh mẽ làm cho hai cường giả hồn giáo chấn động, nhưng hai người tuyệt đối không buông tha Dương Diệp, một tên cường giả áo bào đen trực tiếp phóng lên cao, đuổi theo về phía Dương Diệp. Mà một người mặc áo đen khác lại hóa thành rất nhiều khí lưu màu đen lao về phía mảnh ánh sáng màu bạc này. Xuy xuy xuy xuy, hai lực lượng cường đại va chạm vào nhau. Tất cả mọi thứ ở đây lập tức bị xé rách nghiền nát, hai người mặc áo đen ở trong vòng xoáy lực lượng lại không bị vấn đề gì cả. Lúc này, người mặc áo đen đối diện cường giả hồn giáo nắm chặt bàn tay, không gian trước mặt hắn đột nhiên hình thành một vòng xoáy. Giờ phút này, không gian xung quanh bắt đầu ép lại về phía hắn, người mặc áo đen bây giờ lại giống như một hố đen, cắn nuốt tất cả mọi thứ xung quanh. Lực cắn nuốt mạnh mẽ, không chỉ muốn cắn nuốt con đường này, ngay cả chiến thành cũng muốn cắn nuốt. Giờ phút này, cả chiến thành đều bị kinh động. Rất nhanh, mấy khí tức cường đại xuất hiện ở trên đường phố, chỉ trong giây lát, hồn giáo cường giả cùng người mặc áo đen kia bị mời ra khỏi chiến thành, nói chính xác hơn là mời ra khỏi chiến giới. Hai người không hề phản kháng, nói đúng hơn là bọn họ không có cách nào phản kháng. Bên kia, Dương Diệp một đường chạy như điên, rất nhanh đã rời đi chiến giới, hắn không định đi tìm Hình Bỉ Thanh cùng Diệp Tri Bắc. Dĩ nhiên là không thể kéo các nàng vào trong chuyện này được, hai nàng đều có gia tộc của mình, nếu để cho các nàng dính vào sẽ chỉ làm các nàng thêm khó xử. Về phần người mặc áo đen vừa rồi, thật ra, hắn đã đoán được một ít, nhưng không dám xác định. Bất kể thế nào, chỉ cần người một nhà lại được, sau khi chạy ra khỏi chiến thành, Dương Diệp phát hiện phía sau vẫn có người đuổi theo, nhưng chẳng bao lâu hắn đã ngừng lại, bởi vì chỉ có một người đuổi theo. Một người. Dương Diệp quyết đoán ngừng lại, ở giữa một đám mây, Dương Diệp nhìn người mặc áo đen trước mặt. Hắn biết, chủ cảnh phân ra thành tam phẩm, người trước mắt này tuyệt đối không phải là nhất phẩm, đối phương có thể là nhị phẩm, có lẽ là tam phẩm. Thực lực rất mạnh. Đây là đánh giá của hắn về cường giả hồn giáo này. Lúc trước, hắn lấy ra hết con át chủ bài nhưng vẫn không làm gì được đối phương, một lần đó, hắn thật sự đã cố gắng hết sức, ngay cả lực huyết mạch hắn cũng kích phát ra. Nhưng người áo bào đen trước mắt này lại vẫn thoải mái ra tay. Nếu như không phải dựa vào Tru, hắn căn bản không có cách nào đánh nổi với đối phương một trận, không quan tâm hắn có thừa nhận hay không, nhưng hắn cùng đối phương căn bản không phải cùng một cấp bậc, đây là sự thật. Đối diện Dương Diệp, thân thể của cường giả hồn giáo kia đột nhiên trở nên mờ ảo, dần dần, tất cả đám mây phía chân trời xuất hiện một mảnh khí lưu màu đen, từng khí lưu màu đen đều là một linh hồn thể, nuôi hồn. Đây là thủ đoạn đặc biệt của hồn giáo. Có thể nói, Nếu như không phải trong tay Dương Diệp vừa vặn có siêu thần khí thì hắn sẽ không có biện pháp nào đối mặt với những hồn thể này, bởi vì cho dù là thần khí cũng khó tổn thương được chúng. Sau khi linh hồn thể xuất hiện, chúng đều tập trung vào Dương Diệp, thoáng cái, rất nhiều linh hồn thể đã lao về phía Dương Diệp, từng khí tức cường đại cùng áp lực cuốn tới, điều này khiến cho Dương Diệp cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn nổ tung. Âm. Một kiếm ý cường đại đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài, kiếm ý chủ cảnh. Sau khi kiếm ý này xuất hiện, áp lực lập tức giảm đi rất nhiều, trù trong tay Dương Diệp trực tiếp biến mất. Ở đó, một tia kiếm quang nhỏ giống như sợi tóc chợt lóe lên. Suy, theo kiếm quang hiện lên, ở đó lập tức vang lên một tiếng xé rách, trong phút chốc, tia kiếm quang này đi tới trước mặt của người mặc áo đen. Kiếm ý cường đại trực tiếp xé rách linh hồn của người mặc áo đen, cơ thể của người mặc áo đen đột nhiên dừng lại. Lúc này, tia kiếm quang này trực tiếp xuyên qua cơ thể hắn, phía sau người mặc áo đen, Dương Diệp vừa dừng lại liền biến sắc, ngay sau đó, một bàn tay linh hồn trực tiếp xuất hiện ở phía sau lưng hắn. Chương 5001, cần một sự yên lòng. 2. Dương Diệp xoay người liền chém xuống một kiếm. Ầm. Bàn tay linh hồn kia ầm ầm nổ tung ra, nhưng bản thân Dương Diệp lại trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Mà lúc này, hai thanh phi kiếm chém qua. Hai thanh phi kiếm mang theo hai đường kiếm quang chói mắt chém thẳng vào người mặc áo đen hồn giáo, tuy nhiên hai thanh phi kiếm còn chưa tới gần liền bị mấy linh hồn thể đánh bay. Ngoại trừ Tru, tất cả phi kiếm còn lại căn bản không có cách nào tới gần người mặc áo đen hồn giáo. Hai người cách nhau mấy trăm trượng, đột nhiên, người mặc áo đen hồn giáo đưa tay phải ra. Ngay sau đó, ở trên đỉnh đầu Dương Diệp xuất hiện một vòng xoáy màu đen, thoáng cái, một bàn tay linh hồn từ trong vòng xoáy thò ra. Một khí tức cường đại khiến người ta hít thở không thông xuất hiện ở đó, mà luồng khí tức kia đều bao phủ lấy Dương Diệp. Giờ phút này, Dương Diệp căn bản không có cách nào hít thở nổi, hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, cơ thể hắn dần dần trở nên mờ ảo, trong phút chốc, tru bên thắt lưng của hắn giết rời khỏi vỏ. Phá! Theo một tiếng hét phẫn nộ của Dương Diệp vang lên, một thanh kiếm đột nhiên phóng lên cao, xê thanh kiếm này giống như mặt trời chói chang lao lên. Khí tức cường đại bao phủ ở trên người của Dương Diệp lập tức bị nghiền nát, thanh kiếm này vẫn không hề dừng lại và tiếp tục phóng lên cao, cuối cùng đâm vào phía trên bàn tay kia. Mà lúc này, bàn tay kia đột nhiên nắm lấy thanh kiếm kia của Dương Diệp. Ầm. Trên không trung bắt đầu chấn động mãnh liệt, vào giờ phút này bàn tay khổng lồ kia cũng rung rẩy và xuất hiện rất nhiều vết trạng, vết nứt càng lúc càng lớn, vài hơi thở sau, bàn tay linh hồn kia đột nhiên nổ tung ra. Ầm ầm. Từng uy lực còn sót lại của lực lượng khủng khiếp chấn động ra, Dương Diệp cùng cường giả hồn giáo này đều bị sóng khí uy lực còn sót lại của Tru chấn động đến mức liên tiếp lùi lại phía sau. Điểm khác nhau là cường giả hồn giáo này nhanh chóng ngừng lại, nhưng Dương Diệp lại lùi hết mấy ngàn trượng. Trong lúc đó, trong miệng Dương Diệp liên tục có máu tươi phun ra. Trong lần giao tranh này, hiển nhiên Dương Diệp ở thế hạ phong. Cường giả hồn giáo này đứng lơ lửng ở trên bầu trời, quanh người hắn tản ra rất nhiều khí lưu màu đen. Càng lúc càng nhiều, đến cuối cùng, cả chân trời đều bị che phủ bởi những khí lưu này. Mà kiếm ý của Dương Diệp trực tiếp bị những linh hồn thể này áp chế chặt chẽ. Đây là áp chế trên phương diện cảnh giới, áp chế trên phương diện tu vi. Đúng lúc này, người mặc áo đen kia đột nhiên hóa thành một đợt sóng đen cuốn về phía Dương Diệp. Giờ phút này, cả chân trời trực tiếp sôi trào lên. Trong sóng đen ẩn chứa lực lượng cường đại đủ để hủy trời diệt đất. Phía xa, đồng tử của Dương Diệp hơi co lại. Đối phương là tới thật. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong phút chốc hai tay hắn nắm chặt Tru. Tru bắt đầu chấn động mãnh liệt, từng kiếm quang không ngừng từ trong đó chấn động ra. Dương Diệp chợt giẫm mạnh chân phải. Ầm. Mảnh không gian dưới chân trực tiếp vỡ vụn, mà bản thân Dương Diệp lại trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn về phía đợt sóng đen này. Suy, trời đất nơi đây bắt đầu đổ nát chôn vùi từng tầng. Căn bản không chịu nổi lực lượng cường đại của hai người, giờ phút này, Dương Diệp cảm giác toàn thân đều đang bị xé rách, bởi vì hắn đã ở trung tâm lực lượng của cường giả hồn giáo. Âm âm âm âm. Những tiếng nổ lớn cùng tiếng xé rách không ngừng vang vọng lên, cuộc chiến bên này đã thu hút sự chú ý của vô số người trong chiến giới, không chỉ cường giả nhân tộc, ngay cả cường giả yêu tộc cũng bị thu hút qua. Trên tường thành chiến thành, hai lão già đang quan sát cuộc chiến giữa Dương Diệp cùng cường giả hồn giáo này. Một lão già áo bào trắng đột nhiên khẽ nói, đó là tông chủ trẻ tuổi của cổ kiếm tông sao, Lão già áo bào tím bên cạnh khẽ gật đầu, là hắn. Lão già áo bào trắng khẽ nói, hắn thật sự không đơn giản. Mới chừng ấy tuổi đã có thể đánh một trận cùng cường giả chủ cảnh nhị phẩm đỉnh phong, đúng là hiếm thấy. Lão già áo bào tím nói, hồn giáo cũng không đơn giản, phía trên chắc chắn muốn mặc kệ bọn họ sao. Lão già áo bào trắng khẽ cười nói, hồn giáo quả thật không đơn giản, nhưng bây giờ không phải là năm đó, có vị kia, bọn họ không thể gây ra được sóng gió gì. Nói đến đây, hắn nhìn về phía chân trời hỗn độn kia, thật ra, không nên đối xử với Cổ Kiếm Tông như vậy. Trong cuộc đại chiến năm đó, Cổ Kiếm Tông cũng đã bỏ ra hết sức lực rồi, tuy vị tông chủ kia ngã xuống, nhưng Cổ Kiếm Tông bọn họ vẫn có công đối với Vĩnh Hằng Quốc này. Lão già áo bào tím khẽ lắc đầu, đây là một xã hội tàn khốc. Nếu như tiểu tử kia còn, các đại thế gia và cả vị phía trên kia đều sẽ cho hắn chút mặt mũi. Cho dù là chúng ta, nếu như hắn mở miệng, chúng ta cũng không có cách nào từ chối. Nhưng đáng tiếc, ôi, người đi trà lạnh. Lão già áo bào trắng nói, nếu không phải thân phận ngươi và ta đặc biệt, nếu không, giúp bọn họ một chút cũng không sao, nhưng... Ôi, lão già áo bào tím im lặng một lát, vậy giúp một chút đi. Lão già áo bào trắng nhìn về phía lão già áo bào tím, lão già áo bào tím khẽ nói, cầu một sự yên lòng. Vừa dứt lời, lão già áo bào trắng đột nhiên nâng tay phải lên, trong phút chốc, phía chân trời đột nhiên chấn động mạnh, ngay sau đó, một lực lượng cường đại từ trên tường thành cuốn ra. Lão già áo bào tím hơi trầm ngâm, trong phút chốc, hắn cũng vung tay phải lên, một tia sáng màu tím bắn thẳng đến cuối chân trời. Chương 5002, Tiểu Bạch phù hộ ta. Một, chân trời phía xa, cường giả hồn giáo vốn đã chiếm thượng phong tuyệt đối đột nhiên ngừng lại, bởi vì ở bên phải hắn có hai lực lượng cường đại đang bắn tới. Cường giả hồn giáo này không dám khinh thường khi đối mặt với hai lực lượng này, hắn xoay người, hai tay giơ lên, trong phút chốc, rất nhiều hồn thể từ trong lòng bàn tay hắn chấn động ra. Âm âm, ở phía chân trời có hai tiếng động giống như sấm sét nổ vang. Những linh hồn thể này đều nổ tung, mà cường giả hồn giáo cũng bị chấn động lùi về phía sau mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, cường giả hồn giáo này bỗng nhiên quay đầu lại. Bên kia, đã không nhìn thấy hình bóng Dương Diệp đâu nữa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, người mặc áo đen hồn giáo chậm rãi nắm chặt hai tay lại, hắn xoay người nhìn về phía hai lão già trên tường thành của chiến thành. Trên tường thành, hai lão già hoàn toàn không sợ hãi chút nào, đối diện với hắn. Đây chính là địa bàn của bọn họ. Cường giả hồn giáo này đột nhiên biến mất, trong phút chốc, một chùm tia sáng màu đen mạnh mẽ trực tiếp đánh về phía chiến thành. Trên tường thành, sắc mặt hai lão già không hề thay đổi, lão già áo bào tím đột nhiên đưa tay phải ra, sau đó hướng lên trên và lật một cái. Một lực này dường như muốn hất đi cả bầu trời. Ầm, chùm tia sáng màu đen trực tiếp bị lực lượng cường đại đánh nát, tuy nhiên lúc này, cường giả hồn giáo này đã xuất hiện ở khoảng không trên tường thành, trong phút chốc. Một bàn tay khổng lồ đột nhiên từ trên không trung chiến thành chợt chụp xuống. Nếu như một chưởng này hạ xuống, sợ rằng cả chiến thành sẽ ầm ầm nổ tung ra. Sắc mặt lão già áo bào tím không hề thay đổi, hắn vẫy tay phải một cái, một thanh trường thương đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Trong phút chốc, thanh trường thương này phóng lên cao, trực tiếp đánh vào trên bàn tay khổng lồ kia. Ầm, cả bàn tay khổng lồ đột nhiên nổ tung, nhưng sóng khí phát ra lại chấn động xuống. Nếu như những sóng khí này cuốn vào trong thành, sợ rằng cả tòa chiến thành cũng sẽ tan thành mây khói. Mà lúc này, lão già áo bào trắng đột nhiên ra tay. Lão già áo bào trắng giơ tay lên và đánh ra một chưởng. Ầm, một chưởng này đánh ra, một lực lượng vô hình chấn động khiến sóng khí ở phía chân trời lập tức hóa thành hư vô. Trên không trung chiến thành khôi phục lại bình thường. Trên tường thành, cường giả hồn giáo này cập MF muốn ra tay, tuy nhiên đúng lúc này. Một nam tử trung niên mặc áo bào đen xuất hiện ở trên không trung của chiến thành. Người tới chính là giáo tôn hồn giáo, nhìn thấy giáo tôn hồn giáo, người mặc áo đen hồn giáo kia ngừng lại và tránh qua một bên. Giáo tôn hồn giáo nhìn hai lão già trên tường thành chiến thành phía dưới, thế nào, chiến thành muốn ngang nhiên đứng ở bên phía Cổ Kiếm Tông sao? Trên tường thành, sắc mặt hai lão già không hề thay đổi, giáo tôn hồn giáo lạnh lùng liếc nhìn hai người, hay là nói, hai vị muốn luận bàn cùng hồn giáo ta một chút. Nếu là như vậy, ta sẽ chơi đùa với hai vị vậy, vừa dứt lời, tay phải của hắn đột nhiên giơ lên, sau đó ấn nhẹ về phía chiến thành bên dưới. Cả chiến thành đột nhiên sôi trào, trong nháy mắt bắt đầu kích run rẩy giống như bị động đất, nhưng thật ra có một lực lượng cường đại đang phá hủy chiến thành, nếu như không phải chiến thành có lực lượng mạnh mẽ bảo vệ, chỉ một chưởng này, cũng đủ để cho cả chiến thành tan thành mây khói. Mà giáo tôn hồn giáo rõ ràng không nương tay, một lực lượng cường đại không ngừng từ phía chân trời chấn động xuống. Bên dưới, chiến thành mở ra đại trận bảo hộ thành, nhưng cũng khó có thể ngăn cản được lực lượng này của giáo tôn hồn giáo. Trên tường thành, vẻ mặt hai lão già cực kỳ nghiêm trọng, bọn họ tất nhiên không có khả năng nhìn chiến thành bị phá hủy, cho dù giáo tôn hồn giáo trước mắt này là một vị cường giả chủ cảnh tam phẩm. Hai lão già phóng lên cao. Trong không trung, giáo tôn hồn giáo cười lạnh, hai tay lại ấn xuống dưới. Âm âm. Một ấn này trực tiếp ép hai lão già kia trở lại trên tường thành. Mặc dù chỉ là chênh lệch một phẩm, nhưng lại có khác biệt một trời một vực. Hai lão già bị ép quay về trên tường thành trực tiếp ầm ầm sụp đổ và hóa thành bột mịn, cơ thể của hai lão già bắt đầu rạn nứt, máu tươi văng ra khắp nơi. Đúng lúc này, một nữ tử mặc váy dài màu xanh xuất hiện ở trên không trung của chiến thành, nàng lạnh lùng liếc nhìn giáo tôn hồn giáo và vung tay phải lên. Ầm. Lực lượng do giáo tôn hồn giáo phát ra trực tiếp biến mất không thấy bóng dáng, cả chiến thành dần dần khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt giáo tôn hồn giáo rơi vào trên người nữ tử, cười lạnh, không ngờ được Lưu Uyên đại nhân cũng tự mình ra mặt. Nữ tử lạnh lùng liếc nhìn giáo tôn hồn giáo, trong phút chốc, hai tay nàng đột nhiên chậm rãi giơ lên, thoáng cái, một tiếng gầm thét giận dữ bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Ầm. Một ánh sáng trắng chói lòa từ trên không trung chiến thành chấn động ra. Ánh sáng trắng trực tiếp bao phủ lấy hai người giáo tôn hồn giáo, trên không trung chiến thành vang lên từng tiếng nổ vang. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên biến mất. Xoẹt. Trên không trung chiến thành đột nhiên xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó, một bóng người trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài chiến thành. Bóng đen này chính là giáo tôn hồn giáo. Trên không trung, nữ tử lạnh lùng nhìn giáo tôn hồn giáo, đột nhiên nàng lại giơ tay lên cách không vỗ một cái. Ầm. Mọi người còn chưa nhìn thấy rõ ràng, giáo tôn hồn giáo lại bị chấn động đủ nghìn trượng. Đều là chủ cảnh tam phẩm, nhưng trong ba phẩm cũng phân chia mạnh yếu. Ngoài chiến thành, giáo tôn hồn giáo liếc nhìn trước ngực mình, ở đó có một dấu bàn tay hiện ra rõ ràng. Giáo tôn hồn giáo lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử trên chiến thành kia. Chương 5003, Tiểu Bạch phù hộ ta. 2. Không hổ danh là người đã từng đánh giỏi nhất trong chiến giới. Người đánh giỏi nhất trong chiến giới, nữ tử tên là Lưu Uyên đứng ở trên không trung của chiến thành, nàng lạnh lùng liếc nhìn giáo tôn hồn giáo, ở đây không phải là nơi hồn giáo có thể dương oai. Nói xong, nàng dựng một ngón tay lên, nếu có lần sau, cho dù giáo chủ hồn giáo ngươi đích thân ra tay, ta cũng muốn tự tay chém giết ngươi. Bây giờ, lập tức cút đi cho ta, vẻ mặt giáo tôn hồn giáo cực kỳ khó coi, thế nào, chiến giới bây giờ không nói quy củ nữa sao? Lưu Uyên bứa thẳng tới trước mặt giáo tôn hồn giáo, quy củ à, ta muốn nói thế nào thì nói, ta không muốn nói sẽ không nói, ngươi thấy có vấn đề gì sao? Ngang ngược. Vẻ mặt giáo tôn hồn giáo rất khó coi, Lưu Uyên lại căn bản không quan tâm tới hắn mà xoay người đi về phía chiến thành, hồn giáo cắn nuốt cổ kiếm tông, đây là chuyện bên ngoài, không liên quan tới nơi đây, nhưng từ góc độ cá nhân ta mà nói, việc mấy thế gia bên ngoài đã làm thật sự không đúng. Nếu không phải năm đó vị kiếm chủ kia dẫn theo trên trăm kiếm tu ngăn cản tử thị của bất tử tộc, bây giờ sợ rằng mấy đại thế gia Vĩnh Hằng quốc cũng không còn đâu. Mà năm đó, nếu hắn không ra tay, lấy thiên phú của hắn thì muốn sống vạn năm căn bản không phải là vấn đề gì. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó quay đầu liếc nhìn giáo tôn hồn giáo, ở năm đó, hồn giáo ngươi ngoại trừ nhân cháy nhà mà đi hôi của, còn làm được gì? Không hề làm gì đi, bắt đầu từ lúc này. Hễ là người của hồn giáo ngươi dám cả gan bước vào chiến thành một bước, ta sẽ giết chết. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất khỏi đó. Trên tường thành, hai lão già kia xoay người rời đi, phía xa, vẻ mặt giáo tôn hồn giáo thâm trầm đáng sợ. Qua rất lâu, giáo tôn hồn giáo cùng người mặc áo đen xoay người rời đi, ở trong một dãy núi, hai mắt giáo tôn hồn giáo khép hờ, sau lưng hắn không xa là người mặc áo đen. Người mặc áo đen đứng ở cách đó không xa. Im lặng không nói gì, qua rất lâu, giáo tôn hồn giáo mở mắt, tìm được rồi. Người mặc áo đen này trầm giọng nói, người này tuy nhỏ tuổi nhưng lực chiến đấu lại mạnh mẽ, thuộc hạ bất lực, cũng khó có thể giết chết hắn, sao giáo tôn không tự mình ra tay? Giáo tôn hồn giáo ngẩng đầu liếc nhìn cuối chân trời, chúng ta đánh giá thấp hắn, phía sau người này có một vài người thần bí. Trước đây, khi hồn giáo ta tấn công cổ kiếm tông, những người này đã từng đi ra. Người thần bí. Người mặc áo đen này trầm giọng nói, là người trước đó đã ngăn cản ở hội giao dịch ngầm sao? Giáo Tôn Hồn Giáo khẽ gật đầu, chỉ là một trong số đó thôi. Giáo Tôn Hồn Giáo nhìn lướt qua xung quanh, cười lạnh, xung quanh chúng ta có thể có một người, ngươi đi giết hắn, ta điều tra được hắn đã bị thương nặng, chạy không xa được. Người mặc áo đen khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Sau đó, Giáo Tôn Hồn Giáo khẽ nói, ra đi. Không có động tĩnh gì, Giáo Tôn Hồn Giáo cười lạnh, ta thật sự rất tò mò, vì sao ngươi chỉ ngăn cản ta mà không thật sự tranh tài cùng ta. Ở đó, im lặng một lát, đột nhiên có một giọng nói vang lên ở trong không trung, ta muốn thay hắn nuôi heo, để cho hắn tự mình tới giết. Hai mắt Giáo Tôn Hồn Giáo lập tức nheo lại, bên trong tròng mắt lộ ra sát ý lẫm liệt. Sau khi Dương Diệp rời khỏi chiến thành liền một đường ngự kiếm cuồng bạo lao đi, da thịt hắn rạn nứt, máu tươi đang tràn ra. Trận chiến vừa rồi khiến hắn quả thật bị thương nặng, bây giờ hắn vẫn có chênh lệch quá lớn với người mặc áo đen này, cho dù hắn lấy ra hết con át chủ bài, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại đối phương. Hắn rất khó có thể chiến thắng được đối phương, mà bây giờ, hắn cần phải tìm một chỗ để chữa thương trước đã. Nhưng hắn dừng chưa đến một khắc đã cảm nhận được một khí tức đang đuổi theo về phía mình. Đúng là âm hồn không tan, Dương Diệp lắc đầu và vội vàng ra khỏi Hồng Mông Tháp, sau đó biến mất ở cuối chân trời mịt mờ. Dương Diệp phát hiện thấy vị cường giả hồn giáo phía sau lại đuổi theo không ngừng, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Trong đám mây, Dương Diệp ngự kiếm rời đi. Hắn nhíu mày. Bây giờ hắn cũng cần trị thương trước đã, sau đó mới có thể tiếp tục chiến đấu được. Không bao lâu, chỉ khoảng một canh giờ là đủ rồi. Nhưng cường giả hồn giáo phía sau lại càng lúc càng gần. Trong không trung, Dương Diệp dường như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt có chút rầu rĩ, nhưng khi cường giả hồn giáo phía sau càng lúc càng gần, hắn đã hạ quyết định. Dương Diệp tăng nhanh tốc độ, chẳng mấy chốc liền đi tới trước một vực sâu. Nhìn vực sâu trước mặt này, Dương Diệp hít sâu một hơi, tiểu bạch phù hộ ta. Nói xong, hắn trực tiếp tung người nhảy xuống vực sâu. Chương 5004, Ác Linh Thú. 1. Vực sâu. Khi nhảy xuống vực sâu, Dương Diệp đã biết rất rõ. Nếu như không nhảy xuống, hắn sẽ phải liều chết với cường giả hồn giáo này, lấy tình trạng của hắn hiện tại thì tuyệt đối không có phần thắng gì. Mà nhảy xuống cũng nguy hiểm, hắn tất nhiên không quên nguy hiểm mình từng gặp phải ở phía dưới, càng không có quên cảm giác trước đây. Nhưng tất cả mọi điều phía dưới đều là không biết. Thử một lần. Mang ý nghĩ này, hắn nhảy xuống vực sâu, không lâu sau, cường giả hồn giáo này liền xuất hiện ở bên cạnh vực sâu, nhìn vực sâu phía dưới, người mặc áo đen có chút do dự. Chỗ này là nơi lất kỵ, là nơi cấm kỵ của tất cả Vĩnh Hằng Quốc. Người càng mạnh xuống đó thì càng dễ chết. Mà nếu như loại cường giả như hắn xuống, tuyệt đối sẽ không phải là chuyện gì tốt. Xuống hay không xuống, trong giây lát, cường giả hồn giáo này có chút gặp sự. Nhưng hắn nhanh chóng quyết định xuống thử một chút. Bởi vì phía dưới ngăn cách tất cả thần thức của hắn căn bản không có cách nào xuống được. Nếu như Dương Diệp chạy trốn xuống dưới đó, vậy hắn sẽ phải thất bại trong gang tấc. Không do dự nữa, người mặc áo đen trực tiếp nhảy xuống, nhưng rất nhanh, theo một tiếng nổ lớn vang lên, một bóng người trực tiếp bay từ trong vực sâu ra. Bóng đen này chính là cường giả áo bào đen của Hồn Giáo, hắn trực tiếp đập rơi vào trên mặt đất. Thân thể hắn lập tức nổ tung, linh hồn hắn cũng hoàn toàn trở nên mờ ảo. Thiếu chút nữa thì thần hồn của hắn cũng bị tiêu diệt, cường giả áo bào đen kinh hãi nhìn vực sâu, trong lòng còn đang run rẩy. Sau khi Dương Diệp nhảy xuống vực sâu, hắn nhanh chóng gặp được nam tử trung niên có mà Diệp Tri Bắc và Hình Bỉ Thanh từng gặp. Nam tử trung niên nhìn Dương Diệp nhưng không nói gì. Dương Diệp cười gượng, tiền bối, đã lâu không gặp. Nam tử trung niên liếc nhìn phía trên đỉnh đầu. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp, ngươi đi xuống đi, Nguyên chủ muốn gặp ngươi. Nguyên chủ. Trong lòng Dương Diệp chợt lạnh. Đó lại là nhân vật lớn nào vậy? Nam tử trung niên nói xong câu đó liền xoay người rơi xuống phía bên dưới. Dương Diệp do dự một lát, sau đó cũng đi xuống theo. Bây giờ, hắn hình như không có lựa chọn nào khác, vực sâu này còn lớn hơn sự tưởng tượng của Dương Diệp. Càng đi xuống phía dưới, Dương Diệp lại càng kinh ngạc. Ở trong quá trình rơi xuống, hắn nhìn thấy rất nhiều thi thể đang bồng bềnh, ngoài ra còn có một ít chí bảo. Thần khí. Toàn bộ đều là thần khí, những thần khí lơ lửng ở trên không trung, cứ lẳng lặng bay như vậy. Dương Diệp nhìn thấy liền cảm giác trong lòng ngứa ngáy, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không ra tay cầm lấy, dù sao bây giờ hắn đang ở trên địa bàn của người ta, vẫn nên cố gắng khiêm tốn một chút thì tốt hơn. khiêm tốn. Cuối cùng cũng đến nơi, người trung niên kia thi lễ với phía xa, sau đó xoay người lập tức biến mất. Dương Diệp nhìn về phía đó. Nơi đó có một tiểu nữ hài mặc váy kẻ ô vuông màu đen trắng đang đứng, tiểu nữ hài này lớn hơn Nhị Nha một chút, bên cạnh nàng là để từng cái đầu đầm đìa máu. Lúc này, tiểu nữ hài đang đá một cái đầu kia nảy lên ở trên chân của nàng theo tiết tấu, tiểu nữ hài liếc nhìn Dương Diệp, chân nàng nhanh chóng ngừng lại, cái đầu kia cũng lăn sang một bên. Tiểu nữ hài đi tới cái ghế gỗ cách nàng không xa và ngồi xuống ghế, mắt nhìn Dương Diệp nhưng không nói lời nào. Dương Diệp bị nàng nhìn cảm thấy không được tự nhiên, hắn do dự một lúc, sau đó nói, cái đó, nàng không đi theo ngươi à? Tiểu nữ hài đột nhiên hỏi. Sao? Dương Diệp không hiểu nhìn tiểu nữ hài chỉ vào bức tường cách đó không xa, Dương Diệp nhìn theo ngón tay nhỏ của thiếu nữ và lập tức ngây người ra. Trên vách tường, hắn nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc, ở trên bức tường kia có một con yêu thú, nửa phần sau bị bóng tối che phủ. Hắn chỉ nhìn thấy được nửa phần trước, đây không phải là điểm chính là đỉnh đầu của yêu thú kia có hai cái sừng quả thật rất giống với sừng của Nhị Nha. Hắn từng sờ qua hai cái sừng này, Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía tiểu cô nương kia, chuyện này. Nàng không đi theo ngươi à? Tiểu nữ hài lại hỏi. Rõ ràng nàng muốn nói về Nhị Nha. Dương Diệp khẽ gật đầu, nàng đi chỗ khác chơi rồi. Chơi, tiểu nữ hài nhíu mày. Dương Diệp khẽ gật đầu. Tiểu nữ hài nói, chơi gì? Chơi vui không? Dương Diệp. Tiểu nữ hài đột nhiên đứng lên, trong phút chốc, nàng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, xuất hiện mà không có dấu hiệu nào báo trước. Trong nháy mắt, vẻ mặt Dương Diệp trở nên rất nghiêm trọng. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên thò tay chỉ vào trước ngực Dương Diệp, đừng sợ, ta không giết ngươi, Dương Diệp. Bàn tay của tiểu nữ hài đột nhiên áp vào trước ngực Dương Diệp, rất nhanh, Dương Diệp cảm giác toàn thân mình đều bị trói chặt, không chỉ có vậy, thế giới bên trong Hồng Mông Tháp dường như lập tức bị lực lượng gì đó khóa lại vậy. Tất cả Hồng Mông Tháp đều dừng lại. Cho dù là lôi khu cũng lặng lẽ ẩn nấp, không có một tia lôi điện nào. Sau một lúc lâu, tiểu nữ hài thu bàn tay về, ngươi không gạt ta, nàng quả thật không ở đó. Nói xong, nàng trở lại trên ghế của mình. Thân thể Dương Diệp khôi phục bình thường, bên trong Hồng Mông Tháp cũng khôi phục lại bình thường. Hắn nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương kia, sau đó nói, ngươi quen biết với Nhị Nha sao? Chương 5005, Ác Linh Thú. 2. Nhị Nha. Tiểu nữ hài hơi tò mò, nàng tên là Nhị Nha sao? Dương Diệp gật đầu. Tiểu nữ hài khẽ gật đầu, trước đây nàng không phải tên là Nhị Nha. Vậy là tên gì? Dương Diệp liền vội vàng hỏi, hắn vẫn rất tò mò về lai lịch của Nhị Nha, đáng tiếc, có rất ít người biết được. Tiểu nữ hài liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, trước đây nàng gọi là Ác Linh, nàng không có nói với ngươi sao? Ác Linh. Dương Diệp ngây người, sau đó nói, nàng không phải là yêu thú sao? Tiểu nữ hài hỏi ngược, ta nói nàng không phải là yêu thú à? Dương Diệp kinh ngạc nói, Ác Linh là một loại yêu thú à? Tiểu nữ hài khẽ gật đầu, Ác Linh là tổ của vạn ác. Cũng được gọi là bản nguyên của vạn ác, nàng rất không đơn giản. Nàng vốn là một loại yêu thú, nói chính xác là một loại ác thú, thời đại kia còn chưa có yêu thú. Ác thú? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Tiểu nữ hài nói, thế giới này, đúng hơn là vũ trụ ba chiều này có một loại quy tắc, gọi là vạn vật phân ra âm dương, vạn sự có chính tà, ngươi hiểu cái này không? Dương Diệp chớp chớp mắt, sau đó nói, không hiểu rõ lắm. Tiểu nữ hài lắc đầu. Tiếp tục nói, có âm thì nhất định phải có dương, lại giống như nam nữ, nam chính là dương, nữ chính là âm. Đây là pháp tắc của không gian ba chiều này, cũng là đại đạo gì đó mà các ngươi nói tới. Ngoại trừ âm dương còn có thiện ác. Nàng là ác thú, thủy tổ của vạn vật ác, có thể nói bản thân nàng chính là một phần của vũ trụ ba chiều này, phải nói rằng nàng là một phần của pháp tắc vũ trụ ba chiều. Ác thú, Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó nói như vậy. Người bình thường chúng ta có phải cũng là một phần của vũ trụ ba chiều này đúng không? Tiểu nữ hài lắc đầu, ngươi là đời người, nàng là do ý niệm tà ác của vũ trụ ba chiều này sinh ra, ngươi hiểu chưa? Nghe được này, Dương Diệp bị dọa cho giật mình, ngươi là nói nàng chính là vũ trụ ba chiều này à? Tiểu nữ hài lắc đầu, là ý niệm tà ác của vũ trụ ba chiều này. Dương Diệp nuốt nước bọt, lai lịch của Nhị Nha. Sau này mình có phải nên đối xử tốt hơn với Nhị Nha không nhỉ? Dường như nghĩ tới điều gì, Dương Diệp lại hỏi, có ác niệm thì phải có thiện niệm, vậy có phải còn có thiện linh gì đó nữa không? Tiểu nữ hài chớp chớp mắt, không phải thiện linh cũng đi theo ngươi rồi sao? Dương Diệp ngây người rồi nhanh chóng kinh ngạc nói, ngươi là nói Tiểu Bạch là thiện niệm sao? Tiểu Bạch, tiểu nữ hài nhíu mày, ta không biết nàng tên gì, ta chỉ biết là ta cảm nhận được khí tức của nàng ở trên người ngươi. Nhưng nàng không hoàn chỉnh. Vậy là có ý gì? Dương Diệp không hiểu, tiểu nữ hài nói, theo ta được biết, năm đó nàng bị đánh tan và chia làm vài bộ phận, mấy bộ phận trong đó bị tiêu diệt, số còn lại lưu lạc đến các nơi trong vũ trụ ba chiều này. Dương Diệp, không thể không nói, trong lòng Dương Diệp lúc này vẫn vô cùng chấn động, nhị nha là ác niệm gì đó của vũ trụ ba chiều này, tiểu bạch lại là thiện niệm. Vậy thì vấn đề này lại tới, hai tiểu tử kia không phải nên ngươi chết ta sống sao? Vì sao quan hệ của các nàng tốt như vậy? Tốt đến mức có thể cùng nhau liếm một viên mứt quả? Hay là nói có chỗ nào sai rồi? Lúc này, tiểu cô nương kia lại nói, nếu như lần sau ngươi tới, xin nhớ dẫn các nàng đi cùng, ta muốn gặp các nàng. Dương Diệp liếc nhìn tiểu nữ hài và do dự một lúc, hắn hỏi, vậy ngươi quen biết với các nàng sao? Tiểu nữ hài vuốt tay, ta biết nhị nha mà ngươi nói, nhưng không quen biết tiểu bạch kia. Tuy nhiên, nếu nhị nha có thể làm bằng hữu với nàng, chắc chắn ta cũng có thể làm được. Ngươi là bằng hữu của nhị nha sao? Dương Diệp lại hỏi. Tiểu nữ hài hỏi ngược, không thể được sao? Dương Diệp ngây người, sau đó liền vội vàng lắc đầu, đương nhiên có thể, chỉ là, ta thấy rất tò mò, các ngươi làm sao biết nhau được vậy? Tiểu nữ hài nói, năm đó ta đánh nhau, ta đánh thua suýt nữa bị giết, nàng giúp ta một tay. Nàng có ơn với ta. Dương Diệp hiếu kỳ nói, các ngươi đánh với ai vậy? Tiểu nữ hài liếc nhìn Dương Diệp, ngươi có hơi nhiều vấn đề rồi đấy. Dương Diệp, tiểu nữ hài đi qua một bên và tiếp tục đá cầu, vừa đá vừa nói, ta không thích người khác tới đây làm phiền ta, người tới đều sẽ trở thành như vậy. Nói xong, nàng chỉ vào cái đầu cách đó không xa, khóe miệng Dương Diệp giật giật, thật may là có nhị nha, nếu như không phải có nhị nha, sợ rằng hắn cũng sẽ trở thành như vậy. Tiểu nữ hài lại nói, nếu như để cho ngươi đi như thế, ngươi ra ngoài có thể bị người ta giết chết hay không? Nếu như bị người ta giết chết, ai dẫn các nàng tới tìm ta chứ? Đúng vậy, không được. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, ta phải làm ngươi trở nên mạnh mẽ hơn, như vậy mới có khả năng thả ngươi đi được. Dương Diệp chớp chớp mắt, chuyện này, sao ta có thể không biết xấu hổ như vậy?